Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3429, ngươi sinh khí A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia không hỏi xong nửa đoạn dưới nói chuyện. Nhưng là, Mạc Liên Thành đã trùng trùng điệp điệp gật đầu. Hôm qua, Đàn Nhi không cẩn thận đem huyết tinh phách cho đập tiến vào trong thân thể. Thế mà có thể có người đem huyết tinh phách đập tiến vào trong thân thể. Vẫn là không cẩn thận. Đây thật là chưa bao giờ nghe thấy. Trực tiếp lại đáng sợ luyện hóa phương thức. Lão tộc trưởng cùng một đám trưởng lão đều không bình tĩnh. Lão tộc trưởng càng là vội vàng mà. Bàn tay dùng sức nắm chặt xương thú quải trượng đầu. Run rẩy liên miên đâm đánh lấy mặt đất. Hồ nháo, thật là hồ nháo. Bực này sự tình, làm sao không sớm một chút nói ra đến. Hắn tức hồn hển mà giống lên lấy. Không nói hai lời phân phó các trưởng lão đi an bài làm việc. Người bình thường muốn luyện hóa huyết tinh phách, cần nửa năm thời gian. Một cái không hiểu bí thuật tiểu cô nương. Thế mà muốn trong vòng một đêm đem huyết tinh phách chuyển thành tự thân lực lượng. Thật là thiên hoang dạ đàm. Xích phượng giới bên trong. Liền là đỉnh đầu một cường giả. Cũng chưa từng có người dám mạo lớn như vậy hiểm. Sự tình từ cấp bách. Các trưởng lão ý thức được thất thố nghiêm trọng. Lập tức chia ra hành động. Phân phó người khác nhau chuẩn bị không giống đồ vật. Chúng phụ nhân vội vàng mà. Nấu nước, tìm dược thảo làm canh dược không ngừng đi tìm kiếm. Các hán tử hỗ trợ múc nước. Cũng có quả đoán đi đánh củi. Bọn nhỏ cũng nghĩ hỗ trợ. Lại bị đại nhân bọn họ nghiêm khắc uống ngăn chờ. Bọn hắn tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng biết rõ yếu hại. Rất nhanh liền an tĩnh lại. Chỉ nhút nhát ngẩng đầu. Nhìn chăm chú lên bầu trời. Mỗi một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Vân chi bộ lạc tộc nhân đều không có luyện hóa thú tộc tu vi kinh nghiệm. Nhưng là, đối với cái này sự tình, bình thường không ít nghe trong tộc lão nhân nói qua. Bởi vậy, trước mắt, cũng coi như là loạn bên trong có tử. Lão tộc trưởng truyền quá mức, lại đối Mạc Liên Thành nói. Tình huống rất không ổn. Ta nghe nói qua, có người luyện hóa không được thỏa đáng. Sẽ bị phản phệ, sau cùng có thể sẽ nhục thân tự bảo. Tiểu huynh đệ, ngươi được nhanh nghĩ biện pháp đưa hắn người gọi hạ xuống. Mạc Liên Thành sắc mặt chìm vừa trầm. Không phải hắn không muốn gọi nàng hạ xuống, mà là lúc này Đàn Nhi ở vào nổi khùng tình huống. Thực lực tăng vọt không ngừng một chút điểm. Muốn lập tức gọi người hạ xuống. Hoặc là đi đến Đàn Nhi độ cao. Sợ là làm không được. Càng đừng nói. Nàng biến ảo khó lường vị trí đi lại. Mà nhìn xem khúc Đàn Nhi thống khổ bất lực. Tâm hắn càng không dễ chịu. Khúc Đàn Nhi đã lại bay cao một chút. Tốc độ vẫn như cũ là biến hóa khó lường nhanh. Trên người hồng quang càng ngày càng diễm lệ, toàn thân nóng đến sắp bạo tạc, nàng nhưng như là trên lò lửa kiến, tìm không thấy chỗ tháo nước. Lúc này, cách đó không xa dần dần bay tới hai hàng không biết tên chim tước. A hát, nàng kêu đau một tiếng, hai chân điểm tại không gian, hai cái bàn tay phân biệt hướng hai bên trái phải vung ra. Chỉ gặp hai đạo xích hồng hỏa long. Như là lợi kiếm, phá lưỡi đao sát qua uy lan đức bầu trời. Nương theo lấy, hoác, hoác, hai tiếng, hai hàng chim tức còn duy trì vỗ vội cánh. Chỉnh tề bay lượn đội ngũ. Không hề hay biết mà. Liền biến thành hai hàng than cốc. Đông đông đông đông mà hướng dưới mặt đất rơi. Đối với cái này sự tình, Khúc Đàn Nhi không hề hay biết. Nàng chỉ biết mình tìm tới phát tiết điểm. Thế là, làm cho người không kịp nhìn mạnh mẽ hỏa long, liên tục không ngừng từ nàng bàn tay phát sinh, lộn xộn hướng bốn phía tán loạn. Mạc Liên Thành hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, lần theo bản năng liền thi triển khinh công, hướng bầu trời lao đi. Có thể hay không đuổi theo nàng tẩu vị là một chuyện. Chỉ ít, hắn đến đi đến nàng độ cao, chỉ cần đụng phải nàng. Hắn liền là kéo, cũng muốn đưa hắn kéo xuống. Đàn nhi, đưa tay cho ta. Chấm, cách chương.